90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, cùng ba nói xin lỗi. Lý Oánh Tuyết nhìn về phía Cố Đình Chu, Cố Đình Chu cũng ở đây nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau hắn, hắn trong ánh mắt có cảnh cáo cùng thất vọng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, được rồi, nàng hôm nay không nói được chưa? Đến cùng ai gây chuyện a? Mẹ mau trở lại. Lý Oánh Tuyết đợi lại chăn, lại nhắm mắt, không có khi cha mẹ, không hy vọng mình nhi nữ hữu thích biếu. Lý Giai Minh vốn đang hy vọng mượn cơ hội này, nhưng Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết bất kể hiềm khích lúc trước cùng tốt như vậy. Thấy tình cảnh này, đau lòng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Oánh Tuyết mệt mỏi, nàng không phải là không muốn Lý ngươi, nàng là bệnh nhân. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ đến cùng là dạng gì người mới có thể đứng bên kia góc độ đi theo khác một cái giải thích. Lý Giai Minh như vậy cử động, thân sơ xa gần, liếc qua thấy ngay. Lý Thiếu Cẩn đem ánh mắt nhìn về phía cửa, trong đầu nghĩ cái này Triệu Nhụy làm sao còn chưa tới. Triệu Nhụy không đến, nàng cũng sẽ không đi. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ta, Lý Giai Minh kêu con gái. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, nga, không việc gì, chúng ta bây giờ không có tự học buổi tối, ta về trễ một chút không quan hệ. Nói xong, lại ngồi xuống, thấy Lý Oánh Tuyết trên bàn có quýt, không khách khí cầm lên lột hai múi. Lý Oánh Tuyết nghe tiếng nhai mở mắt ra, sau đó trợn tròn cặp mắt, không cho nàng cầm trái táo cũng được đi, còn ăn nàng quýt. Lý Thiếu Cẩn đem một nửa kia đưa cho sau lưng Cố Đình Chu, ngọt vô cùng, ngươi có muốn không? Cố Đình Chu lập tức liền cười, nhận lấy quýt, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, quả thật ngọt vô cùng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía Lý Giai Minh, ba, ăn không? Lý Giai Minh sửng sốt một chút, bất quá hắn cũng không thể nói là lạ ở chỗ nào, khoát tay nói, không ăn, không khẩu vị, Lý Thiếu Cẩn chính mình ăn. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, thật là tức chết, nha, mẹ. Lý Oánh Tuyết mới vừa nhắm mắt lại, tiếng động ở cửa, Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại, thần sắc có chút thất vọng, là Cố Mộng tiến vào, nàng đem đầu trở về tới, sau đó cảm giác được là lạ ở chỗ nào, lại nhìn sang, Cố Mộng mặc một bộ nhỏ hương phong bột nước sắc cái váy, đeo lên chân châu dây chuyền, tóc thật cao chải, kéo cái búi tóc, đồ chi lao phấn, cảm giác rất là ăn mặc lợi một cái, giống như phải đi đi thảm đỏ trung niên nữ minh tinh. Lối ăn mặc dùng sức quá mạnh cái loại đó. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết không phải đều phải cúp sao? Này nữ nhân còn có tâm tư lối ăn mặc. Cố Mộng nhìn phía trước mặt liền biến sắc, muốn nói điều gì, bất quá sau đó vừa cười. Thiếu Cẩn tới. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xem kìa, Cố Căn xảy ra chuyện thời điểm, cũng hận không được ăn nàng. Đột nhiên gió xuân vậy ấm áp, thật là làm cho người rợn cả tóc gáy. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, ngươi thế nào, bị đả kích ăn mặc như vậy, bởi vì mẹ ngươi cũng bị cảnh sát cục bắt sao? Cố Mộng, ngoặc kép, mẹ ta bị cảnh sát cục bắt. Lý Giai Minh cũng nói, nhạc, làm sao bị cảnh sát cục bắt, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Lý Thiếu Cẩn nói, các ngươi còn không biết à, ta từ tòa án đi ra, nàng cầm đao muốn thọt ta, bị thi hành nhiệm vụ cảnh sát nhìn thấy, sau đó liền bắt lại, gật đầu, thật giống như nơi này xảy ra vấn đề. Lý Giai Minh nghe ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó nói, Vậy ngươi không có sao chứ? Làm sao mới nói? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ tạm được. Ít nhất là hỏi trước nàng, mà không phải là hỏi trước Hà Thắng Nam Môn Sơ. Nàng lắc đầu nói, ta khẳng định không việc gì à, nếu không ta có thể tới sao? Bất quá nàng cầm đao hành hung, bây giờ vừa vặn nghiêm trị, không biết sẽ như thế nào à. Cố Mộng cả giận nói, vậy ngươi tại sao phải nhường cảnh sát đem nàng bắt đi? Ngươi lại không thể. Thấy tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nàng, nàng thật giống như nhớ tới cái gì dáng vẻ, nói, không phải Thiếu Cẩn, ta không phải ý đó, ta là, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi là nhất thời quá kích động, cho nên quên sao, mẹ ngươi không phải len lén xâm chiếm ngươi 40.000 đồng tiền, ngươi không phải cùng nàng xé rách mặt sao? Cố Mộng bừng tỉnh một chút, gật đầu nói, nga, ta là nghĩ nàng tại sao lại bị bắt đâu, đây chẳng phải là trường học cũng phải có chuyện, phạm vào án hình sự, nhất định phải đuổi. Lý Giai Minh lúc này nói, 40.000 đồng tiền, Cố Mộng, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Cố Mộng nói, làm sao, ngươi còn không có nói cho ba sao? Nói ta nhìn về phía Lý Giai Minh, 40.000 đồng tiền a, nếu không ngươi cho là tại sao Cố Mộng cùng người nhà mẹ không xong? Không chỉ là Cố Căn khi dễ Lý Oánh Tuyết, lúc ấy nghĩ đổi ta thành tích, cho 30.000, kia 10.000, ai kia 10.000, quay đầu nhìn Lý Oánh Tuyết một cái, vừa nhìn về phía Cố Mộng, kia 10.000 cũng là mua trường học, cho nên Lý Oánh Tuyết bây giờ trường học, Lý Oánh Tuyết chiếm dụng là tên của người khác. Cố Mộng vội nói, ngươi nghe ai nói, không có chuyện, chỉ có 30.000. Nói xong nhìn về phía Lý Giai Minh, Giai Minh, chuyện này ta sau này lại nói với ngươi, bây giờ không tiện mặt. Ánh mắt như có như không nhìn về phía Cố Đình Chu Tốt, dẫu sao đó là cô gia. Lý Giai Minh bây giờ phi thường cần tiền, sắc mặt không thế nào dễ nhìn, bất quá cũng không nói gì, gật đầu hắn nói, các ngươi nói trước, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Lý Giai Minh đi, Cố Mộng trong lòng một trận ảo não, rõ ràng muốn mượn cơ hội này cùng Lý Giai Minh cùng tốt, chuyện gì biến thành như vậy? Nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng mới vừa thật giống như chung bẫy. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết giường lộ ra nhàn nhạt cười, còn muốn lên trước sao? Trang điểm một chút liền muốn lên chức, thật ra thì cũng không phải là không thể được, chỉ sợ càng thượng vị, đến lúc đó ngã càng đau. Lý Oánh Tuyết sập mặt lại nhìn về phía trước hơn nữa mặt không cảm giác. Mẹ cũng không trị được Lý Thiếu Cẩn, tức chết a! Đột nhiên không một người nói chuyện, đem quýt ném tới trong miệng. Lý Thiếu Cẩn đứng lên, ta đi ra xem một chút ba đi. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn sau khi đi, Cố Mộng trong đầu nghĩ, nhất định là không muốn cùng ta ở lại một cái phòng, cho nên đi ra ngoài tìm Lý Giai Minh. Trong lòng cảnh linh đại tác, bây giờ là phi thường thời điểm, Lý Thiếu Cẩn có thể tới bệnh viện nhìn Lý Oánh Tuyết. Bản thân này sẽ để cho người hoài nghi, thật chẳng lẽ sẽ tin tưởng Lý Thiếu Cẩn có lòng tốt. Cho nên Lý Thiếu Cẩn nói không chừng là muốn kích bác Lý Gián. Nàng đứng lên, đối Cố Đình Chu nói, ta lại đi bán điểm buổi tối dùng đồ dùng hàng ngày. Một hồi trở lại, Cố Đình Chu ừ một tiếng, ta báo trước Cố Oánh Tuyết. Không đợi hắn lời nói xong, Cố Mộng liền đi ra ngoài. Cố Đình Chu, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác càng hướng tới ngoài cửa thế giới. Hắn cầm lên quýt ăn một miếng. Ai cái này không có Thiếu Cẩn cho ngọt. Lý Oánh Tuyết, tiện nam đang nhớ lại Lý Thiếu Cẩn cho quýt. Khẳng định, tiện nam, tức chết. Lý Giai Minh tại cuối hành lang cửa thang lầu gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn đi tới kêu lên. Ba, Lý Giai Minh vội vàng liền cúp điện thoại. Quay đầu lại thời điểm một đỏ mặt lên. Thiếu Cẩn, ngươi tại sao cũng tới? Lý Thiếu Cẩn nói. Ta trước khi đối ngươi nói câu nói kia, hướng ngươi nói xin lỗi. Lý Giai Minh suy nghĩ một chút. Nga, là câu kia tóc trắng người nói. Hắn thở vào nhẹ nhõm, trên mặt vui vẻ yên tâm. Rốt cuộc là Thiếu Cẩn, tốt nhất con gái. Hắn nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt, đến xem Oánh Tuyết. Ba rất vui vẻ, hy vọng các ngươi. Không phải như vậy. Lý Thiếu Cẩn cắt đứt Lý Giai Minh. Hết chương.